Chương 1122, 1122, tháng 8 năm 08 đại môn, lần nữa mở ra. Nghe được Mộ Vũ Hinh, Ninh Hoan Tâm không khỏi nhìn thật sâu nàng một chút. Tạ Ngọc Điệp cùng Thẩm Hàm muốn đi, Ninh Hoan Tâm không ngoài ý muốn, hai người các nàng đều biết mình thân phận. Nhưng là, Mộ Vũ Hinh nàng vì cái gì đối với tháng 8 năm 08 hiếu kỳ như vậy đâu, chẳng lẽ nàng không sợ sao nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn mình. Một bên Mộ Vũ Hinh theo bản năng cúi đầu, kỳ thật ta đối với tháng 8 năm 08 cũng rất tò mò. Ta học kỳ trước cũng đã được nghe nói tháng 8 năm 08 cố sự, thế nhưng là ta không biết thật giả, cho nên ta vừa mới không có nói cho ngươi biết. Ninh Hoan Tâm, ngươi sẽ không giận ta à? Làm sao lại thế? Bất quá ngươi không sợ sao? Ninh Hoan Tâm nhìn xem Mộ Vũ Hinh, trầm thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh đột nhiên dương mắt, ánh mắt sáng tỏ nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta không sợ, kỳ thật, ta cũng không tin tháng 8 năm 08 ký túc xá thật sự sẽ ăn thịt người. Ân, tốt, vậy chúng ta liền cùng đi xem đi. Ninh Hoan Tâm cảm giác được Mộ Vũ Hinh trong giọng nói nghiêm túc, cô bé này giống như thật sự không tin tháng 8 năm 08 truyền thuyết, đã dạng này cùng đi xem nhìn cũng không sao. Đi thôi, nói không chừng chúng ta có thể để lộ tháng 8 năm 08 khăn che mặt bí ẩn. Nói, Ninh Hoan Tâm đưa tay lắc lắc trong tay mình ký túc xá chìa khóa, nhanh chân hướng về trong hành lang đi. Toàn bộ lầu 8 hơn 20 ở giữa ký túc xá, tháng 8 năm 08 ở bên trái hành lang vị trí trung tâm, vừa vặn đối pho nở dê tả mở sách, trách không được mình cảm thấy gian phòng này như vậy âm lãnh đâu. Tháng 8 năm 08 phòng ký túc xá cũng không hướng mặt trời, còn chính đối một cái pho nở dê tả mở, huống hồ, nơi này đã 6 năm không có người ở, đi tới cửa liền có thể cảm giác được ý lạnh. Đương Ninh Hoan Tâm mở ra tháng 8 năm 08 khóa cửa, đẩy cửa phòng ra một chớp mắt kia, cho bụi cùng âm lãnh chi khí, chạm mặt tới. Nô! Ninh Hoan Tâm theo bản năng bưng kín mũi miệng của mình, sau lưng mấy người cu nở dê theo bản năng lùi một bước. Cho bụi thật to lớn, xem ra ta cờ ơn nở một cái máy hút bụi. Ninh Hoan Tâm lúc này buông tay ra, ở trước mặt mình phẩy phẩy, về sau ngưng thần đánh giá gian phòng này. Gian phòng này bố trí cùng không gian, cùng Mộ Vũ Hinh cái kia ký túc xá căn bản là giống nhau như lúc, chỉ là gian phòng của mình nhìn rất không, giường chiếu là không, trên bàn sách cũng là không, trong phòng một mảnh trắng thuần, chỉ có bên giường màu lam nhạt màn cửa, mang theo một tia duy nhất sắc thái. Bất quá, cái này màn cửa đã có một chút phai màu, hẳn là 6 năm trước A Hoan Tâm, ngươi nhất định phải ở chỗ này. Tạ Ngọc Điệp đi vào trong túc xá nhìn chung quanh một lần, nơi này có thể ở lại người sao? Ẩm ướt tấm lãnh. Hoan Tâm, ngươi vẫn là dọn đi cùng ta ở đi. Không có chuyện, ta quét dọn một chút là được, con người của ta đối với chỗ ở không chọn, có thể ngủ là được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp cười cười, nàng thật sự không soi mói, mà lại nàng hiện tại mỗi ngày trừ học tập, ban đêm còn muốn tu luyện, coi như gian phòng lại lạnh lại cũ nàng cũng không sợ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp nhẹ gật đầu, cái kia chúng ta trước xuống lầu đi ăn cơm đi, sau đó ta cùng ngươi mua ít đồ. Ta cùng nhỏ Hàm cùng một chỗ giúp ngươi thu thập ký túc xá. Nói, Tạ Ngọc Điệp quay đầu nhìn một chút vào cửa sau vẫn trầm mặc Mộ Vũ Hinh. Bạn học, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Không được, các ngươi đi thôi, ta muốn trở về thu xếp đồ đạc. Mộ Vũ Hinh hướng về phía Tạ Ngọc Điệp lễ phép cười một tiếng, quay người liền rời đi. Nhìn xem Mộ Vũ Hinh rời đi bóng lưng, Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút, không chờ nàng lấy lại tinh thần, nàng đã bị Tạ Ngọc Điệp kéo ra ngoài. Đi thôi, ăn cơm, ta mang ngươi ăn trường học phụ cận món ngon nhất, nồi lẩu tốt, ta trước tiên đem khóa cửa lên. A Ninh Hoan Tâm đem cửa phòng khóa kỹ, lúc này mới đi theo Tạ Ngọc Điệp cùng Thẩm Hàm rời đi. Tại mấy người xuống lầu về sau, một thân ảnh im ắng đi tới tháng 8 năm 08 cổng. Thân ảnh kia, rõ ràng là Mộ Vũ Hinh.